Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81: Mang theo ảnh hộ pháp. Chuyển không giáng lâm giáo. 81. Chương 81: Mang theo ảnh hộ pháp. Chuyển không giáng lâm giáo. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 81: Mang theo ảnh hộ pháp. Chuyển không giáng lâm giáo. Ba cây tụ linh hoa, có chút ít còn hơn không a? Tô Tỉnh than nhẹ một câu. Ba cây tụ linh hoa, mặc dù không đủ hắn nguyên anh kỳ đồ thiết yếu cho tu luyện, nhưng là thường ngày luyện chế đan dược, bổ sung linh lực tiêu hao xác thực đã đầy đủ. Từ khi Tô Tỉnh biết rõ linh điền phúc địa bên trong linh khí là có hạn về sau, sử dụng linh lực đến đều cẩn thận không ít, căn bản là không dám tu luyện. Thậm chí hận không thể đem một phần linh lực tách ra vỡ thành hai phần đến dùng. Bởi vì hắn thường ngày luyện đan lúc cũng là tại tiêu hao linh khí. Một khi linh lực hao hết, hắn ngay cả đan dược đều không cách nào luyện chế. Chẳng qua nếu như có cái này ba cây tụ linh hoa, có lẽ liền có thể bổ sung ta thường ngày luyện đan cần thiết linh khí. Tô Tỉnh trong lòng đối cái này tụ linh hoa có chút khát vọng. Trước tiếp lấy mô phỏng xem một chút đi. Chấm ngoặc kép. Cùng năm, ngươi trở thành giáng lâm giáo người thứ 18 trưởng lão. Danh hiệu Dược lão. Ngày kế tiếp, ảnh hộ pháp có liên lạc ngươi. Nàng nhường ngươi chuyên môn vì nàng luyện chế một nhóm dưỡng nguyên đan. Số lượng là 5.000 mai. Nàng cho ngươi đầy đủ dược liệu. Ngươi nhẹ gật đầu, biểu thị nàng 2 tháng về sau tới lấy. Ảnh hộ pháp nghe tới ngươi nói sau cảm thấy chấn kinh. Nàng vốn cho là ngươi luyện chế 5.000 mai đan dược cần thời gian 1 năm. Lại không nghĩ rằng ngươi nói cho nàng 2 tháng là được rồi. Ảnh hộ pháp đưa ra nghi ngờ của nàng. Nàng chất vấn ngươi vì cái gì không toàn tâm toàn ý là giáng lâm giáo luyện đan. Ngươi lại cười ha ha. Biểu thị trước ngươi chỉ là tại giấu dốt. Ngươi làm như vậy tự nhiên có mục đích của mình. Đồng thời ngươi đưa ra hợp tác nhu cầu. Ngươi mỗi tháng hướng ảnh hộ pháp cung cấp 2.000 mai dưỡng nguyên đan. Nhưng là ảnh hộ pháp cần mỗi tháng cho ngươi 1.000 gốc linh dược. Ảnh hộ pháp mặc dù trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng ở hấp dẫn cực lớn trước mặt, nàng vẫn đồng ý ngươi hợp tác thỉnh cầu. Năm thứ tư, ngươi và ảnh hộ pháp đã hợp tác 1 năm có thừa. Ảnh hộ pháp mỗi tháng hướng ngươi cung cấp số lớn linh dược. Người mỗi tháng vì đó cung cấp 2.000 mai dưỡng nguyên đan. Các người hợp tác 1 năm đã qua. Hết thảy tham ô giáng lâm giáo bên trong hơn 1 vạn gốc linh dược. Điều này khiến cho bộ phận giáo chúng chú ý. Nhưng bởi vì có ảnh hộ pháp cái này ô che chở, các người cũng không nhận được trở ngại gì. Ngày nào đó, ảnh hộ pháp tìm được ngươi. Hợp tác hơn 1 năm đến nay, nàng đã xác định trên người ngươi có đại bí mật. Thế là nàng hỏi thăm ngươi là thân phận gì. Ngươi bởi vì cũng có chức mô phỏng kinh nghiệm, bởi vậy không có giấu giếm, trực tiếp biểu thị mình là nhân tộc phái tiến vào nội ứng. Ảnh hộ pháp nghe tới ngươi nói sau há to miệng, khó có thể tin ngươi cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay đã nói ra tới. Ảnh hộ pháp hỏi thăm ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ nàng mật báo. Ngươi mỉm cười, biểu thị biết rõ nàng cũng là đến từ thế giới khác nội ứng. Ảnh hộ pháp nghe vậy ánh mắt bên trong đột nhiên nhiều hơn một tia sát ý. Đây là nàng gia nhập giáng lâm giáo mấy chục năm đến nay bí mật lớn nhất. Bây giờ thế mà bị ngươi biết được. Nhưng ngươi lại cũng không bối rối. Ngươi biết vì thu hoạch càng nhiều đan dược, ảnh hộ pháp tất không có khả năng giết ngươi. Quả nhiên, ảnh hộ pháp trầm mặc một lát sau, biểu thị việc này chỉ có 2 người các ngươi có thể biết được. Quyết không thể khiến người khác biết rõ. Ngươi gật đầu biểu thị đồng ý. Đồng thời bởi vì biết được lẫn nhau bí mật, giữa các ngươi liên hệ càng thêm chặt chẽ, kết minh càng thêm kiên cố. Năm thứ 5, ngươi tiếp tục cùng ảnh hộ pháp làm lấy lén lút luyện đan mua bán. Ngươi góp nhặt đan dược càng ngày càng nhiều. Lúc này trong tay ngươi đã có tiếp cận 5 vạn mai dưỡng nguyên đan cùng 5 vạn mai luyện phủ đan. Theo 2 năm này ngươi và ảnh hộ pháp hợp tác càng thêm đáng tin. Nàng vậy hướng ngươi lộ ra một chút tin tức. Nàng nói cho ngươi về các nàng thế giới kia bí mật. Ảnh hộ pháp biểu thị. Nàng rất ao ước thế giới của các ngươi, người người đều có thể thông qua đánh giết quái vật tăng thực lực lên. Tại các nàng thế giới kia, muốn mạnh lên chỉ có tu luyện. Ngươi hỏi thăm nàng là phủ định là tu tiên. Ảnh hộ pháp lại lắc đầu. Nàng nói nàng vị trí thế giới hệ thống sức mạnh là đấu khí cùng ma pháp. Thủ đoạn công kích cùng chức nghiệp giả cùng loại. Cũng không có tu tiên giả huyền diệu như vậy. Trong lòng ngươi có chút thất vọng. Nhưng vẫn là biết được một chút liên quan tới ảnh hộ pháp thế giới kia thực lực cấu thành. So với địa cầu mà nói. Ảnh hộ pháp chỗ thế giới. Nhân loại thực lực càng thêm nhỏ yếu. Ảnh hộ pháp đã coi như là các nàng thế giới kia đứng đầu nhất một nhóm người. Nhưng bọn hắn thế giới kia. Rất nhiều người đều có được có thể so với hoàng kim. Đại sư cấp chức nghiệp giả thực lực. Bởi vậy tại ăn vào dưỡng nguyên đan về sau. Thực lực tăng lên rất lớn. Đồng thời ảnh hộ pháp nói cho ngươi. Dị tộc đối bọn hắn thế giới kia xâm nhập cường độ so lam tinh yếu nhược không ít. Nhưng tương tự là bọn hắn không thể chống cự tồn tại. Trong lòng ngươi đối với dị tộc thực lực càng thêm cảm thấy chấn kinh. Nhưng ngươi ý chí kiên định. Cho là mình có thể ngăn cản dị tộc niềm tin vẫn chưa dao động. Năm thứ 6. Ngươi tích lũy đan dược số lượng càng nhiều. Giờ phút này trong tay ngươi đã có tiếp cận 8 vạn mai dưỡng nguyên đan cùng với 7 vạn mai luyện. Phủ đan. Năm thứ 7. Trong tay ngươi đan dược số lượng lần đầu đột phá 20 vạn mai. Đây cơ hồ có thể tạo ra 4 vạn danh tông sư cấp chức nghiệp giả. Ngươi đối với chống cự yêu thú xâm lấn. Có được trước đó chưa từng có lòng tin. Nhưng theo ngươi những năm này cùng ảnh hộ pháp cấu kết. Nội ứng ngoại hợp. Giáng lâm giáo trong bảo khố số lượng linh dược đã giảm bớt hơn phân nửa. Trong giáo các trưởng lão khác hộ pháp rất có phê bình kín đáo. Rơi vào đường cùng, ngươi đành phải biểu thị bản thân luyện đan thuật hơi có đột phá. Có thể mỗi tháng vì trong giáo cung cấp 1000 mai đan dược. Đồng thời ngươi mỗi tháng lấy được dược liệu số lượng cũng càng thêm dồi dào. Năm thứ 8, theo tu vi của ngươi không ngừng tinh tiến. Ngươi khoảng cách nguyên anh nhị trọng càng ngày càng gần. Tại cái nào đó trời trong gió nhẹ sáng sớm. Ngươi hậu tích bạc phát. Nước chảy thành sông đột phá tới nguyên anh nhị trọng tu vi. Từ nguyên anh nhất trọng đến nguyên anh kỳ nhị trọng. Ngươi bỏ ra dòng dã thời gian 8 năm. Ở trong đó mặc dù có ngươi tốn hao thời gian luyện đan nguyên nhân. Nhưng ngươi dự tính coi như toàn lực tu luyện. Muốn tại nguyên anh kỳ đột phá nhất trọng. Cũng cần tốn hao thời gian 4-5 năm. Mà lại càng đến hậu kỳ càng khó đột phá. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Từ nguyên anh kỳ nhất trọng đột phá tới nguyên anh nhị trọng. Đều phải tốn phí thời gian 8 năm. Tính đến lần trước mô phỏng thời gian tu luyện. Từ nhất trọng tu luyện tới nhị trọng. Trước sau hao tốn hơn 10 năm thời gian. Mà lại tu luyện tự nhiên là càng hậu kỳ càng khó. Tính như vậy lời nói. Muốn tu luyện tới hóa thần kỳ đại viên mãn. Chẳng phải là cần 200-300 năm thời gian. Mặc dù đối với phổ thông tu sĩ mà nói cái tốc độ này đã tính cực nhanh. Nhưng Tô Tỉnh lại như cũ không thỏa mãn. 200-300 năm, đặt ở máy mô phỏng bên trong cũng muốn mô phỏng cái vài chục lần mới đủ đủ. Đây là Tô Tỉnh mỗi lần đều rút ra tu vi tình huống dưới tài năng đạt thành. Vậy nếu như Tô Tỉnh thu được công pháp gì bí tịch, tu vi chẳng phải là khó mà tăng lên. Tô Tỉnh sờ lên cằm thầm nghĩ. Muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, trước mắt đến xem có hai loại phương pháp. Thứ nhất là tăng lên thiên phú phẩm chất. Nếu như thu hoạch được màu tím phẩm chất linh căn, nói không chừng chỉ cần 100 năm, liền có thể đột phá tới hóa thần kỳ tu sĩ. Chấm ngoặc kép, tiếp theo nha, tự nhiên là luyện chế một loại có thể tăng lên nguyên anh tu sĩ tu vi đan dược. Tô Tỉnh thầm nói, ta nhớ được. Ly hỏa luyện đan thuật bên trong tựa hồ ghi lại một loại tên là long linh đan đan dược. Có thể tăng lên nguyên anh tu sĩ tu vi. Ngoặc kép. Hết chương.